Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, nợ ơn khó trả. Suốt đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, ngày 12 tháng 9, sáng sớm, Phương Bình gian phòng liền đến người, mấy vị hóa trang thanh tú cô gái trẻ, vào cửa liền muốn hầu hạ Phương Bình rửa mặt. Phương Bình từ chối thẳng thắn, kim thân chấn động, bẩn thỉu diệt hết, ta bao lâu không rửa ráy rồi. Phương Bình đi ra khỏi phòng thời điểm, không do bay lên ý niệm như vậy, lần trước còn cười nhạo Lưu Phá Lỗ 10 năm không rửa ráy. Chính mình cũng có 1-2 tháng chứ. Phi nhân a, Phương Bình trong lòng cảm khái một tiếng, võ giả đến cao phẩm cảnh. Thật có thể nói phi nhân rồi, rửa ráy cái gì, nhiều làm lỡ thời gian a. Thân thể chấn một thoáng, cái gì ô uế đều không còn. Những nữ nhân này hầu hạ mọi người rửa mặt, Lão Vương mấy người đều từ chối, Trấn Tinh Thành mấy người đúng là quen thuộc, không từ chối, Phương Bình cũng không quản bọn họ. Cá nhân có người quen thuộc, Tưởng Hạo cùng Tô Tử Ngọc lại còn muốn rửa mặt. Danh môn quý trụ quả nhiên đánh giám nhiều. Chúng ta những nhà quê này đã lâu lắm không đánh răng, không rửa mặt. Một lát sau, mọi người ở hôm qua trong đại sảnh đãi khách hội tụ. Tưởng Siêu vị này lục phẩm đỉnh phong cảnh võ giả, hai mắt hoàn toàn đen xì, lại đến hiện tại đều không tiêu sưng. Không biết Tần Phượng Thanh đánh như thế nào đi ra. Đến mức Tần Phượng Thanh đúng là không đen vành mắt, bất quá Phương Bình hơi đảo qua một chút, cái tên này vẫn che đúng quần, cũng không biết đang làm gì thế, mọi người chẳng muốn quản bọn họ. Tô Tử Ngọc mở miệng nói, Phương tiên sinh, vậy chúng ta hiện tại liền lên đường. Tốt, làm phiền rồi, Phương Bình nói xong, lại có chút ngạc nhiên nói, Trấn Tinh Thành ngay ở chung quanh đây sao? Đêm qua ta lực lượng tinh thần cũng từng dò xét qua. Chu vi mấy ngàn mét, thật giống vẫn chưa cảm nhận được bất luận cái gì phong cấm tồn tại. Phương Bình cũng không ngại, nói ra, trên thực tế mấy người tối hôm qua đều dò xét qua. Đối Trấn Tinh Thành muốn nói không hiếu kỳ, đó mới là không bình thường. Tô Tử Ngọc trong mắt hơi lộ ra một chút tự hào vẻ. Cười nói, ngay ở chung quanh đây, chư vị đến tự nhiên liền biết rồi. Nói xong, mấy người đồng thời đi ra ngoài. Cửa, mấy vị võ giả một mặt cung kính, nhìn theo mấy người rời đi. Trấn Tinh Thành ngay ở Tinh Duyên Trấn phía sau. Tinh Duyên Trấn phía sau là một mảnh sơn lâm, ít nhất xem ra là sơn lâm dáng dấp. Tầm thường võ giả cao phẩm, dù cho ngự không mà qua, e sợ cũng sẽ không quá để ý. Sơn lâm lại phía trước chính là Thái Hành Sơn Mạch một đoạn. Bên này khoảng cách Sơn Mạch không xa, có thể chờ thật đến gần rồi Sơn Lâm. Mọi người phát hiện một ít dị thường rồi. Từ trước đến giờ Trấn Định Vương Kim Dương bỗng nhiên ngừng lại bước chân, ánh mắt hơi lộ ra dị dạng. Một lát mới nói, giả, Diêu Thành Quân càng là sớm có phát hiện. Trầm giọng nói, ảo giác, không, lực lượng tinh thần một loại quấy dày. Người bình thường, căn bản đến không được chỗ này. Phương Bình lại là quan sát một hồi lâu. Một lát sau, chậm rãi nói, thật là bạo tay. Tinh thần lực của ta không thể phát hiện phần cuối. So với ma võ càng to lớn hơn. Ma võ bao lớn, 3 vạn mẫu, 20 km vuông. Liền như vậy, hơn vạn người ma võ, một điểm không hiện ra chen chúc, trái lại đặc biệt trống trải. Phương Bình lực lượng tinh thần phạm vi bao trùm không lớn, có thể phạm vi dò xét không nhỏ, lại không thể thăm dò đến đáy. Một bên, Tưởng Siêu cười ha hả nói, Trấn Tinh Thành cũng không nhỏ, ban đầu kỳ thực không hề lớn, sau đó các lão tổ chậm rãi mở rộng, đem Thái Hành Sơn một ít dãy núi nhỏ đều cho bao phủ vào trong. Sở dĩ Trấn Tinh Thành hoàn cảnh không sai, không giống ban đầu đơn điệu như vậy, hiện tại cũng là có núi có nước, đến mức diện tích, dài rộng đều có 2 vạn mét dáng vẻ đi. Phương Bình mấy người đều là đồng tử co rụt lại, nghe tới thật giống không lớn, nhưng trên thực tế dài rộng 2 vạn mét, đó chính là 400 km². Đừng xem một ít thành phố lớn, hơi một tí mấy ngàn cây m2, có thể đó là bao dung vùng ngoại thành cùng khu trực thuộc. Chân chính thuộc về thị khu diện tích, dù cho ma đô như vậy đại đô thị, từ trong khoảng đường vòng ngoài khu vực toán, cũng mới hơn 600 km². Phương Bình nghe đến nơi này, mở miệng nói, mấy vị, ta có thể ngự không nhìn sao? Tô Tử Ngọc cười nói, có thể, Phương tiên sinh tự tiện. Phương Bình cũng không nói nhiều, rất nhanh bay lên trời, vờn quanh một vòng, một lát sau, Phương Bình rơi xuống đất, một mặt khâm phục nói, đỉnh cao nhất chi uy, Phương Mỗ cuối cùng cũng coi như là có chỗ lĩnh hội rồi. Một tòa có thể so với đại thành địa vực bị lực lượng tinh thần bình phong bao trùm, lại không có cảm nhận được quá to lớn dị thường. Chấn tinh thành tiền bối, thần thông quảng đại, Tô Tử Ngọc nở nụ cười. Tưởng Hạo lại là lạnh nhạt nói, 13 vị lão tổ, hoa nhiều năm như vậy, rất bình thường, chân chính lợi hại, còn muốn toán vương chiến chi địa. Một trận chiến đánh ra như vậy địa giới, đó cũng không là thời gian duyên cớ. Sở dĩ vương chiến chi địa năm đó trận chiến đó, so với 13 vị đỉnh cao nhất tiêu tốn nhiều năm chế tạo bình phong càng mạnh mẽ, mang ý nghĩa trận chiến đó, người tham chiến tổng thể thực lực, so với 13 vị đỉnh cao nhất mạnh hơn không ít. Tô Tử Ngọc lại là không ủng hộ nói, vậy cũng không hẳn, các lão tổ chỉ là nhàn hạ thời gian, làm một ít mở rộng thôi, chiến đấu, vậy cũng là toàn lực ứng phó, song phương trả giá không giống, Tưởng Hạo cũng không phản bác, cũng có loại khả năng này. Hai người nói rồi một trận, Tưởng Hạo trong tay xuất hiện một viên lệnh bài, chấn tinh thành lệnh bài, phía trên viết một cái, chấn, chữ, nhìn thấy lệnh bài này. Phương Bình bỗng nhiên sắc mặt hơi động, không ngừng hắn, lão Vương mấy người cũng là như thế, mấy người nhớ lại đến rồi. Lúc trước, Dương Đạo Hoành bọn họ sau khi chết trận, bọn họ nhặt được quá như vậy lệnh bài. Sau đó thật giống liền trả lại cửu phẩm thần binh. Lệnh bài vật này, Phương Bình cảm thấy không quá trọng yếu, hắn đều không quá để ý. Thật giống bỏ vào không gian chứa đồ chỗ góc rồi. Giờ khắc này, Tưởng Hạo lấy ra lệnh bài, khí huyết tràn vào trong lệnh bài. Lệnh bài chớp mắt đã biến thành màu huyết ngọc. Đương lệnh bài biến sắc thời điểm, trước mắt mọi người bỗng nhiên xuất hiện một đạo cửa thủy tinh. Nguyên bản sơn lâm, giờ khắc này như là sóng nước, hơi dập dờn lên. Tưởng Siêu gặp Phương Bình bọn họ hiếu kỳ, giải thích. Đây là chấn tinh thành thông hành lệnh, mọi người đều yêu thích làm chuyện loại này, giới vực chi địa cũng là như vậy. Lực lượng tinh thần bình phong chỉ nhận lệnh bài cùng 13 nhà huyết mạch khí tức. Muốn vào thành, thứ nhất phải có lệnh bài, thứ hai phải có 13 nhà huyết mạch khí tức phối hợp. Tô Tử Ngọc sắc mặt được kêu là một cái đen, tưởng ra hai huynh đệ đến cùng là bên nào người. Lời gì đều nói ra ngoài. Tưởng Siêu mới mặc kệ hắn. Hắn nhìn Tô Tử Ngọc rất khó chịu. Nhớ lúc đầu hắn đối Tô Tử Tố có chút ý nghĩa. Cái tên này cả ngày ở Tô Tử Tố trước mặt nói mình nói xấu, cũng là đánh không lại hắn. Bằng không Tưởng Siêu đã sớm gõ chết hắn rồi. Hắn nói hắn, Tô Tử Ngọc cũng không quản được hắn. Tưởng Siêu vẫn còn tiếp tục nói, lệnh bài đều là các lão tổ chính mình chế tạo, người ngoài là mô phỏng theo không được. Đồ chơi này, kỳ thực cũng là võ giả cao phẩm mới có. Chúng ta những người này không tới cao phẩm, ngươi đều không ra được. Chúng ta nghĩ ra được, nghĩ rèn luyện, kia đều là không gạt được võ giả cao phẩm. Bởi vì đến thông báo bọn họ mở cửa mới được. Liền một cánh cửa này sao? Phương Bình thuận miệng hỏi một câu. Không phải, tổng cộng có 4 cánh cửa. Khắp nơi đều có, những nơi khác chính là thuần túy lực lượng tinh thần cố hóa bình phong. 13 vị đỉnh cao nhất lão tổ liên thủ bố trí. Ai cũng không đánh tan được. Đang khi nói chuyện, nước gợn cửa càng thêm rõ ràng lên. Phía trước, Tưởng Hạo quát lên, có thể vào. Mọi người dồn dập tiến lên. Phương Bình thông qua trong suốt cửa, đã thấy một ít trong thành tình huống. Bất quá dường như thủy tinh, còn có chút không quá chân thực. Trấn tinh thành người không nhiều, địa phương không nhỏ, bố trí cũng rất xa hoa. Đá xanh lát thành mặt đất, dấu vết tháng năm rõ ràng lưu giữ. Tuy rằng vị trí phương Bắc có thể trấn tinh thành nhưng là mang theo một ít phương Nam cổ trấn uyển ước. Nước chảy cầu nhỏ, nhà cổ đại viện, một cái trong suốt sông nhỏ, đem cổ thành chia làm hai nửa. Sông nhỏ đi về nơi sâu xa núi lớn, bên bờ sông, trồng trọt một ít cây hoa quế. Giờ khắc này vừa vặn là mùa hoa nở, khắp thành bồng bềnh mùi hoa quế. Một cái đại lộ đá xanh phần cuối, giờ khắc này tụ tập không ít người, trẻ có già có cường giả cũng có người yếu. Trong đám người, một ít người trẻ tuổi tụ hợp lại một nơi, đứng ở phía sau, có người liếc mắt nhìn phía trước đứng thẳng tắp mấy vị lão già. Nhỏ giọng nói, Tô gia gia bọn họ muốn tiếp người, ai lớn như vậy mặt mũi, võ vương bọn họ muốn tới sao? Không phải, nghe nói là Phương Bình bọn họ, nghe nói qua sao? Phương Bình, có người có chút mờ mịt, không tới lục phẩm cảnh. Trấn tinh thành rất nhiều người một đời đều không từng ra thành. Giờ khắc này nghe được danh tự này, đầu tiên là mờ mịt, tiếp bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cả kinh nói, ngươi là nói, giết Dương Phong cái kia. Chính là hắn, Tô gia gia bọn họ sao lại thế? Làm sao sẽ làm hắn đến trấn tinh thành? Không biết, thật giống là có việc đi. Kia Dương gia bên kia, vậy ta liền không biết. Vừa mới ngươi không thấy sao? Dương Tinh Tinh sáng sớm liền hướng về các gia chạy, ta nhìn chính là đi để các gia cho Dương gia ra mặt. Thì ra là như vậy, ta còn nói, Tinh Tinh sáng sớm, làm sao khóc con mắt đỏ lên, còn tưởng rằng nàng lại muốn Dương gia gia bọn họ rồi. Nói chuyện người này, niên kỷ cũng không lớn, nói xong, trên mặt mang theo tức giận nói. Tinh Tinh 2 năm qua, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Đầu tiên là Dương lão tổ xảy ra chuyện, sau đó là Dương gia gia, Dương nhị bá bọn họ, tiếp Dương hạ gia gia, Dương Phong cũng xảy ra chuyện, Dương Thanh đại ca cũng đã lâu không trở về. Nghe nói đại khái cũng xảy ra vấn đề rồi, đều biến thành như vậy, còn để Phương Bình đến trấn Tinh Thành. Khinh người quá đáng, Tô gia gia bọn họ nghĩ như thế nào? Này không phải để Tinh Tinh khó chịu sao? Nói đến đây, người này ánh mắt hơi động, mở miệng nói, lẽ nào là để hắn đi vào, giết hắn cho Dương gia báo thù? Bên cạnh một người một mặt bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói, chớ nói lung tung, nghe nói võ vương vun bón hắn, Tô gia gia bọn họ sẽ không giết hắn, đáng trách. Không ít người trẻ tuổi một mặt oán giận về. Đang lúc này, có người thấp giọng nói, Dương Tinh Tinh đến rồi. Dương gia đến Dương Thanh một đời này, dòng chính không nhiều, Dương Phong cùng Dương Mộc kỳ thực không tính chân chính dòng chính. Dương gia dòng dõi đích tôn, đến một đời này chỉ có Dương Thanh cùng Dương Tinh Tinh 2 người. Bây giờ, Dương gia cao phẩm toàn quân bị diệt. Người mạnh nhất lại thành Dương Mộc, bất quá Dương Mộc thật giống vô tâm tiếp nhận gia chủ. Từ khi thanh niên thi đấu kết thúc, liền vẫn bế quan không ra, cũng không tiếp tục nguyện hiện thân. Lúc này Dương gia, trái lại là ngũ phẩm đỉnh phong cảnh Dương Tinh Tinh tiếp nhận gia chủ. Cái này cũng là 13 nhà, duy nhất một lần do trung phẩm võ giả tiếp nhận gia chủ tình huống đặc biệt. Đại lộ đá xanh một đầu khác, mấy vị thanh niên nam nữ đồng thời cất bước đi tới. Đi ở phía trước nữ tử tuổi trẻ, một đầu đen sẫm tóc dài xóa vai, hai mắt thật to giờ khắc này hơi sưng đỏ, không có giống như những người khác, mặc tầm thường trang phục, mà là ăn mặc một thân trắng như tuyết quần áo. Đoàn người phía trước còn đang chờ cửa mở ra mấy ông lão, nghiêng đầu liếc mắt nhìn, hơi ngưng lông mày, Dương Tinh Tinh bên người, Tô Tử Tố nhỏ giọng nói, Tinh Tinh, cầu ngươi, trở về đi thôi. Dương Tinh Tinh một mặt con mắt đỏ chót, cắn răng nói, ta không phải đối thủ của hắn, cũng sẽ không tìm hắn báo thù. Ta liền muốn biết, ta ca ở đâu? Dương Thanh đại ca tiến vào vương chiến chi địa, có thể lần trước hắn cũng đi rồi. Hắn đi rồi sau, ta ca cũng không trở lại nữa. Dương Tinh Tinh con mắt càng thêm hồng hào, nức nở nói, lão tổ chết rồi, gia gia chết rồi, nhị bá bọn họ đều chết rồi. Nhị gia gia, Phong Đường ca, tất cả đều chết rồi. Hiện tại ta ca cũng không gặp rồi. Tố Tố, Dương gia tản đi, ta đã nghĩ hỏi hắn một câu, vì sao như vậy khe khát ta Dương gia? Ta ca đến cùng là chết hay sống? Võ Vương mạnh mẽ, nhưng cũng không cần bắt ta Dương gia đến lập huy. Tinh Tinh, sự tình không phải như vậy, là, Tố Tố, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Dương Tinh Tinh ngắt lời nói, các ngươi đều nói anh họ muốn giết hắn, nhị gia gia muốn giết hắn, những việc này đi qua, ta Dương gia cũng không có năng lực báo thù. Ta nói rồi, ta đến chính là hỏi một câu, ta ca đến cùng có chết hay không? Tô Tử Tố một mặt xoắn xuýt, nhưng cũng không tốt nói cái gì nữa. Đang lúc này, có người thấp giọng nói, cửa nam mở ra. Này vừa nói, mọi người dồn dập hướng đại lộ đá xanh phần cuối nhìn lại. Tưởng Hạo đạp bước mà vào, sau một khắc, tiến vào không phải Tô Tử Ngọc, mà là một vị thanh niên nam tử xa lạ. Thanh niên nam tử thân mang màu đen trang phục, chân đạp màu đen bốt da cao, cạo già dặn tóc ngắn, giờ khắc này, trên mặt mang theo nồng nặc nụ cười, vừa vào cửa, liền hơi khom người cười nói, Tô Đại Tông Sư, Tưởng Đại Tông Sư, học sinh sao dám làm phiền mấy vị Đại Tông Sư chờ đợi ở đây? Thụ sủng nhược kinh, Phương Bình, không, nên gọi Phương Hiệu Trưởng rồi. Mấy ngày không gặp, Phương Hiệu Trưởng trận trảm bát phẩm, danh liệt thất phẩm bảng danh sách thứ ba, khiến người ta thay đổi sắc mặt, cùng các ngươi so với, càng cảm thấy chúng ta thật sự già rồi. Còn có Vương Hiệu Trưởng, Diêu Hiệu Trưởng mấy vị, cũng là tuổi trẻ tài cao, phong thái trác Việt, chấm ngoặc kép, song phương đứng ở cửa, lẫn nhau hàn huyên lên. Lần này, phía sau người trẻ tuổi đều biết, đây chính là Phương Bình. Hắn chính là Phương Bình, hẳn là, chém giết bát phẩm, hắn bao lớn rồi, thật giống là 20 tuổi đi, không thể nào, trước không phải nói mới lục phẩm sao, người đó là lão hoàng lịch, lần trước liền nghe nói Tô Gia Gia bọn họ đi tham gia hắn tông sư yến, tiến vào thất phẩm rồi, ngoặc kép, mọi người nghị luận sôi nổi, càng phía sau. Dương Tinh Tinh cất bước liền muốn tiến lên, Tô Tử Tố vội vàng kéo lại nàng, một mặt bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói, Tinh Tinh, nếu không ta giúp ngươi hỏi một chút hắn, ngươi vẫn là đi về trước đi, không, ta muốn đích thân hỏi hắn. Dương Tinh Tinh một mặt chấp nhất, nàng muốn chính mình hỏi, đại lộ đá xanh phần cuối. Phương Bình cùng Tô Hạo Nhiên mấy người hàn huyên đồng thời, cũng hướng trong thành nhìn lướt qua, là chỗ tốt, hoa thơm chim hót, nước chảy cầu nhỏ, đình đài lầu các đầy đủ hết. Đây chính là thế ngoại đào nguyên, không có người ngoài quấy rầy, không có phố phường ầm ĩ, có thể nơi như thế này, đợi một thời gian ngắn vẫn được, thời gian dài, Phương Bình e sợ khó có thể chịu đựng. Ngay ở Phương Bình đánh giá bốn phía đồng thời, cũng nhìn thấy trong đám người toàn thân áo trắng cô gái trẻ. Phương Bình còn đang cùng Tô Hạo Nhiên mấy người khách sáo. Cô gái mặc áo trắng nhảy một cái tiến lên, đầy mắt lệ quang, quát hỏi, ngươi là Phương Bình, Tinh Tinh. Tô Hạo Nhiên hơi ngưng lông mày, Tưởng Nguyên Hoa không chút biến sắc, Vi Dũng lại là khẽ thở dài. Tinh Tinh, ngày hôm nay Phương Bình bọn họ đến, là chúng ta mời đến. Vi Gia Gia, Tinh Tinh biết, Tinh Tinh sẽ không cho mọi người gây phiền phức, ta chính là có vài món sự muốn hỏi một chút Phương Bình. Phương Bình nghe vậy cười nhạt nói, Dương tiểu thư hỏi chính là, Phương Bình biết đến, tự nhiên sẽ trả lời. Ngươi giết Phong Đường ca? Không sai, giáo viên của ngươi giết Nhị Gia Gia. Phương Bình hơi ngưng lông mày, giờ khắc này bên này tụ tập người càng ngày càng nhiều, không ít người đều là một mặt oán giận tâm ý. Bọn họ cùng Phương Bình lại không quen, Dương gia nhưng là ở cuộc sống này mấy trăm năm, giờ khắc này nghe được Phương Bình thừa nhận chính mình giết Dương Phong, giáo viên của hắn lại giết Dương Hạc, mọi người há có thể không phẫn nộ. Phương Bình liếc mắt nhìn cái này cùng muội muội mình dài có chút tương tự cô gái trẻ, cũng là khuôn mặt nhỏ tròn tròn loại kia, có thể thời khắc này nhưng là không cảm thấy có chút đáng yêu, nghĩ gây nên công phẫn sao? Phương Bình trong lòng nỉ non, sắc mặt khôi phục lại yên lặng, đạm mạc nói, người giết người thủ tử hữu đạo, việc này sớm có công luận, Dương tiểu thư còn muốn hỏi cái gì? Dương Tinh Tinh lớn tiếng quát, vậy ta ca đây, ta ca Dương Thanh, từ lần trước rời đi, lại cũng không trở về nữa. Phương Bình, ngươi có phải là giết hắn? Tinh Tinh, có người quát lớn một tiếng. Lần trước Phương Bình đi vương chiến chi địa, rất nhanh sẽ trở về rồi. Bất quá, Dương Thanh cũng là ở đoạn thời gian đó mất tích. Không hẳn không khả năng này. Phương Bình lạnh nhạt nói. Không có. Nói hết, Phương Bình thấy nàng còn muốn lại nói, giơ tay lên nói, ta Phương Bình giết người, đương nhiên sẽ không phủ nhận. Không phải ta giết, vậy thì không phải, niệm tình ngươi tuổi nhỏ. Dương tiểu thư hỏi ta ba cái vấn đề, ta đã trả lời, hiện tại lại hỏi bất cứ vấn đề gì, ta không cần thiết trả lời ngươi. Ngươi, hung hăng, cái tên này đến rồi Trấn Tinh Thành vẫn như thế càn rỡ. Phía sau mọi người nhất thời bắt đầu nghị luận. Phương Bình liếc mắt nhìn Tô Hạo Nhiên mấy người, khẽ cười nói, Tô Đại Tông Sư, biết đến cho là chúng ta tới làm khách, không biết, còn cho là chúng ta là đến chịu đòn nhận tội, ta Phương Bình vô tội, cũng không cần cùng bất luận người nào thỉnh tội, ta đến Trấn Tinh Thành, là nhận lời mời mà tới. Phương Bình cười ngắt lời nói, Đại Tông Sư không cần chú ý. Ta trẻ tuổi nóng tính, có thời điểm nói chuyện cũng yêu thích thẳng thắn, đỉnh cao nhất cảnh cường giả, bảo hộ nhân loại, ta đã sớm nói nhiều lần, ta kính nể bọn họ, cũng tôn trọng bọn họ, có thể này không phải những người khác không tôn trọng chúng ta sức lực. Dứt lời, Phương Bình quát lạnh, ta Phương Bình diệt Vương Thành hai tòa, chém giết địa quật võ giả cao phẩm mấy chục, là quân bộ đại tướng, ta chém giết kẻ địch so với các ngươi gặp qua còn nhiều, đỉnh cao nhất có thể coi ta là không có gì, còn chưa tới phiên các ngươi tới nghi vấn ta Phương Bình. Ta Phương Bình cũng có người thân, cũng có muội muội, muội muội ta dám to gan nghi vấn chê trách một vị tông sư, ta Phương Bình cũng tất nhiên sẽ không dễ tha. Trấn Tinh Thành lặp đi lặp lại nhiều lần để ta thất vọng. Thế hệ thanh niên, quả thực buồn cười, ngông cuồng. Dứt lời, một đạo quyền ảnh phá không mà tới. Tô Hạo Nhiên sắc mặt tái xanh, phẫn nộ quát, vô liêm sỉ. Hắn vừa muốn ra tay, Phương Bình bay lên trời, nắm đấm vàng đấm ra một quyền. Trong hư không, quyền ảnh lay trời, chu vi những nam nữ thanh niên kia, dồn dập cảm giác mình muốn nghẹt thở rồi. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Xa xa, một vị thanh niên võ giả bay ngược mấy trăm mét, máu tung giữa không trung. Phương Bình rơi xuống đất, liếc xa xa một mắt, nhẹ rên một tiếng không tiếp tục nói. Những người trẻ tuổi khác, giờ khắc này cũng dồn dập cấm khẩu. Mới vừa xuất thủ người kia, thất phẩm cao đoạn, ở Trấn Tinh Thành tiếng tăm không thể so Tưởng Hạo Tiều. Có thể một quyền bên dưới, bị Phương Bình đánh thành trọng thương, giờ khắc này bay ngược mà ra, người cũng không thấy, có thể thấy được nếu không bị thương không nhẹ, nếu không chính là cảm thấy quá mức mất mặt, không dám lại lộ diện. Một bên, Tô Hạo Nhiên than nhẹ một tiếng nói, xin lỗi, là chúng ta quản giáo vô phương, Mạnh Việt cũng không phải là gây hấn gây chuyện hạng người. Vừa mới, đại khái cũng là nhất thời ngứa nghề. Phương hiệu trưởng thứ lỗi. Phương Bình cười nói, có thể lý giải, võ giả thất phẩm, ta Phương Bình xếp hàng thứ ba, không phục nhiều người rồi. Mạnh Việt có thể tiếp ta 3/10 thực lực một quyền. Không sai, trẻ tuổi ở trong, xem như là cường giả. Ngoặc kép, Phương Bình cười hờ hững, nói tùy tiện, trong lúc nhất thời, liền mấy vị đại tông sư đều á khẩu không trả lời được. Phương Bình cũng không quản bọn họ, mấy lão già này, không hẳn chính là biểu hiện ra như thế hiền lành, đều nói chính mình tới làm khách, còn khiến người ta thăm dò chính mình. Có ý gì? Cường giả cửu phẩm phản ứng có chậm như vậy? Theo lý thuyết, cái kia liền bóng người cũng không thấy Mạnh Việt. Vừa ra tay, Tô Hạo Nhiên bọn họ liền có thể phản ứng lại. Nơi này ba đại cửu phẩm sẽ không ngăn được một vị võ giả thất phẩm một quyền. Chuyện cười, có thể mấy người không ngăn. Nếu bọn họ như vậy, Phương Bình cũng không khách khí. Lại cười nói, cùng cấp luận bàn, ta từ trước đến giờ tình nguyện phụng bồi. Cao đoạn cũng tốt. Đỉnh phong cũng được, cũng có thể, chư vị cảm thấy hứng thú lời nói, có thể an bài mấy trận. Bất quá ta học tập võ đạo ngày thứ nhất, giáo viên của ta sẽ dạy ta, võ giả lên võ đài, đã phân thắng bại cũng phân sinh tử. Tô Hạo Nhiên mấy người đồng tử thu nhỏ lại, Phương Bình lại cười nói, coi như là cửu phẩm luận bàn, ta tuy rằng không được. Bất quá ta ma võ cũng có hai vị cửu phẩm đại tông sư. Cũng là có thể tới một lần thi đấu hữu nghị. Đến mức đỉnh cao nhất cảnh. Chư vị hãy tìm Trương bộ trưởng đi. Ma võ không chịu đựng nổi. Vi Dũng khẽ cười nói. Phương hiệu trưởng nghiêm trọng rồi. Tô Hạo Nhiên cũng nói. Trấn Tinh Thành cũng không ý này. Một bên, Tưởng Nguyên Hoa lộ ra nụ cười nói. Được rồi. Cho khôi hài nên kết thúc, đi thôi, đi phòng nghị sự tâm sự, vừa nói, vừa xoay người quát lên, được rồi, đều tản đi, thật muốn tìm cái chết, vậy thì sắp xếp sân bay luận bàn chiến, lão phu có thể giúp các người sắp xếp, sinh tử chớ luận, này vừa nói, có người căm tức, có người không cam lòng, nhưng là không ai lên tiếng nữa, lúc này, Phương Bình không do liếc mắt nhìn Tưởng Nguyên Hoa mấy người. Bên cạnh, Tưởng Hạo lười biếng nói. Đừng xem, chính là cố ý, bớt đi điểm phiền phức. Võ giả đều này chim dạng, muốn ăn đòn, mỗi một người đều cho rằng lão tử đệ nhất thiên hạ. Ngươi đánh bọn họ một trận, bọn họ liền thành thật rồi. Chắn không bằng khơi, chính là không sớm nói cho ngươi. Lượng người cũng sẽ không phải là đối thủ của bọn họ. Phương Bình cũng cười nói. Nói như vậy, chính là để cho ta tới giết gà dọa khỉ. Sai rồi, giết gà dọa gà. Lão hầu tử bọn họ đều cửu phẩm. Ngươi dọa sao? Một bên, Vi Dũng cùng Tô Hạo Nhiên đều liếc mắt nhìn hắn. Tưởng Nguyên Hoa cũng thẳng thắn. Vung tay lên. Một lòng bàn tay đem Tưởng Hạo đập không thấy bóng dáng. Lúc này mới cười nói. Không lớn không nhỏ quen thuộc. Bất quá Tưởng Hạo vừa mới cũng nói không sai. Bọn tiểu bối này, lâu không ra trấn Tinh Thành, cùng với hung hăng áp chế, không bằng để bọn họ chịu thiệt một chút. Vừa mới ra tay nặng hơn điểm cũng không có chuyện gì. Ngươi nếu đến rồi trấn Tinh Thành, những khác không dám nói. Ở đây, có người khiêu khích ngươi, không đánh chết, kia tất cả trách nhiệm lão phu chịu trách nhiệm. Bát cửu phẩm cảnh ai ra tay với ngươi? Yên tâm, không cần ngươi mà võ mọi người cùng võ vương đến. Trấn Tinh Thành còn không bầu không khí này, lấy lớn ép nhỏ, trừ bỏ Dương Hạ lão già này, cũng không ai sẽ làm. Không nên cảm thấy Dương Hạ chính là Trấn Tinh Thành, hắn đại biểu không được Trấn Tinh Thành. Dù cho Dương gia lão tổ sống sót, ta cũng là lời này. Dứt lời, Tưởng Nguyên Hoa nhìn về phía cách đó không xa Dương Tinh Tinh, bình tĩnh nói, trở về đi, thật tốt nghỉ ngơi lấy sức, Trấn Tinh Thành sẽ không vứt bỏ bất luận cái gì một nhà. Thế nhưng cũng sẽ không cho phép các ngươi tùy ý làm bậy. Ngươi còn tuổi nhỏ, thật tốt tu luyện, nếu như một ngày nào đó, ngươi cảm thấy có thể tìm Phương Bình báo thù. Tưởng Nguyên Hoa nhìn về phía Phương Bình, mở miệng nói, Phương Bình, xem ở nhà ta lão tổ vì ngươi đứng ra mấy lần mức. Nếu như thật sự có một ngày này, do ta sắp xếp, hai người các ngươi công bằng một trận chiến. Làm sao? Phương Bình khẽ cười nói, Tưởng lão nói như vậy, ta tự nhiên không ý kiến. Tưởng Nguyên Hoa cười gật gù, lại lần nữa nhìn về phía Dương Tinh Tinh, mở miệng nói, ngươi nghe được rồi, muốn báo thù, võ giả không cần âm mưu quỷ kế, ngươi chỉ còn mạnh hơn Phương Bình, vậy ngươi liền có cơ hội báo thù. Ngươi không hắn mạnh mẽ, vậy ngươi liền chân thật ở Trấn Tinh Thành tu luyện. Dương Tinh Tinh, ngươi đã là Dương gia gia chủ, lão phu cũng không còn coi ngươi là hài tử đối xử. Trở lại, còn dám gây xích mích thị phi, đừng trách Trấn Tinh Thành không niệm 300 năm đồng nguyên tình. Trong đám người, Dương Tinh Tinh con mắt đỏ chót, nhìn quanh một vòng, không nói nữa, quay đầu rời đi. Nàng vừa đi, Tưởng Nguyên Hoa đối với Phương Bình nói, yên tâm, nàng thật muốn tu luyện thành công, cũng sẽ không lan đến Phương gia bất luận người nào. Điểm này, ta Trấn Tinh Thành cũng sẽ không cho phép. Một bên, Lý Hàn Tùng dầu dĩ nói, nói như vậy, chỉ có thể nàng tìm đến Phương Bình báo thù. Phương Bình ấn ấn tay, cười nói, đây cũng không phải là cho nàng mặt mũi, mà là chiến vương tiền bối bộ mặt. Chiến vương tiền bối che chở vãn bối nhiều lần, không có gì báo đáp, chỉ là một cái cô gái yếu đuối, muốn báo thù, vậy thì cứ đến, chiến vương tiền bối ân tình, không thể không còn. Này vừa nói, Tưởng Nguyên Hoa than nhẹ một tiếng, việc này, không biết có phải là thiệt thòi. Phương Bình đơn giản mấy câu nói, liền đem chiến vương ân tình trả lại một cái. Chiến vương bảo hộ quá Phương Bình 3 lần, Nam Giang 1 lần, Vương Chiến Chi Địa 1 lần, Ma Đô Địa Quật 1 lần. Nở ơn, đó là thật khó trả. Phương Bình rất tình nguyện dùng chuyện như vậy trả ân tình. Rất tốt, không giống Lão Trương bên kia. Lão Trương quá âm hiểm, đừng xem Phương Bình bị hắn cướp đoạt đại lượng chỗ tốt, có thể nợ ơn xác xác thực thực ghi nợ một đám lớn, đều không trung hòa. Hiện tại Phương Bình ghi nợ ân tình đối tuyệt đỉnh tự nhiên không có bất luận cái gì giúp ích. Có thể chuyện sau này, ai có thể nói rõ ràng. Tưởng Nguyên Hoa để Phương Bình bị động tiếp thu người khác báo thù, việc này làm không chân chính, nhưng hắn cầm chiến vương nói chuyện, món nợ ân tình kia tự nhiên cũng là trả lại một cái. Phương Bình vẫn là rất hài lòng. Đến mức Tưởng Nguyên Hoa nghĩ như thế nào, vậy thì chuyện không liên quan tới hắn rồi. Phía sau, Tưởng Siêu liếc mắt nhìn ra ra mình, lão gia tử không bệnh đi. Phương Bình mấy tên này, rõ ràng có đại tiền đồ. Vì Dương gia, ném vào lão tổ ân tình, tất yếu sao? lão tổ mấy lần đứng ra, muốn nói không có ban ơn lấy lòng ý tứ. Hắn tưởng mập mạp đều không tin. Lần thứ nhất ở Nam Giang thì thôi, lần thứ hai ở Vương Chiến Chi Địa cũng không nói, lần thứ ba Trương Đào đều không mời, lão tổ chủ động đi rồi Ma Đô Địa Quật, ý tứ rất rõ ràng, có được hay không? Lão gia tử nước chảy vào đầu rồi. Tưởng Siêu trong lòng oán thầm một câu, có thể không dám nói ra, bằng không lão gia tử có thể đánh hắn nước chảy vào đầu. Sao thủ tử hữu đạo, ngươi đi con đường này chính là đường chết. Hiện tại, không, tự rước, diệt vong, còn chờ tới khi nào đây? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.